Liên minh chi thần, chương 32, Lương Hằng. Góc truyện audio.com. Bên trong Thiên Phượng quán, ánh mắt của Lam Y Tiên Tử nhìn về phía Huy khiến cho đám võ giả náo động, nhưng hành động đó của Lam Y Tiên Tử cũng bị tên Lương Gia Công Tử nhìn thấy. Ánh mắt của tên Lương Gia Công Tử nhìn Huy hiện lên sát khí. Hắn đã coi như Lam Y Tiên Tử này đã là người của hắn rồi. Nhưng hắn không ngờ là nàng dĩ nhiên từ lúc xuất hiện không có để ý đến hắn mà lại đi nhìn một tên khác. Mà dĩ nhiên nàng còn cười với tên đó nữa. Hắn là người truy cầu nữ nhân này từ lâu, nhưng sự đáp lại của nàng chỉ là một cái nhìn lạnh băng. Có lúc còn từ chối tiếp kiến hắn chứ chưa nói nàng nhìn hắn mà cười. Nhưng điều nãy dĩ nhiên lại xuất hiện với tên đó, đó chính là điều hắn hận nhất. Dĩ nhiên dám đánh chủ ý đến nữ nhân mà ta để ý, ta sẽ để ngươi phải hối hận khi sinh ra trên đời. Hắn nhìn về phía Huy nói. Không khí lúc này giữa hai người đã tràn ngập mùi thuốc súng rồi. Diễm phúc của huynh đệ không cạn nha, nhưng điều đó cũng không có tốt nha. Phạm Thiên để ý thấy tên Lương Gia Công Tử nhìn về phía thanh niên ngồi cạnh hắn xuất hiện sát khí. Nhìn Huy cười nói, không cần để ý đến hắn. Phế vật mà thôi, Huy nhìn về tên thanh niên Lương Gia mặt mũi hằm hằm nhìn về phía hắn. Gương mặt lạnh nhạt nói. Hắn cũng chả muốn gây sự không đâu, nhưng nếu có người gây sự với hắn thì hắn cũng không vui không buồn mà loại bỏ luôn. Lương Gia có chút phiền phức nhưng hắn cũng không có để vào mắt. Hắn là công tử Lương Gia đấy, huynh đệ không sợ sao? Phạm Thiên gương mặt kinh dị nhìn Huy nói, tên này dĩ nhiên không có để Lương Gia vào mắt, chả nhẽ sau lưng hắn cũng có một gia tộc lớn mạnh nào đó chống lưng. Nhìn về phía hai người ngồi cạnh hắn, hắn không thể nhìn thấy cảnh giới của hai người này khiến suy nghĩ của hắn càng trở nên là sự thật. Nhưng hắn đâu có biết là sau lưng Huy là hai người không giống với bình thường cơ chứ. Không cần quan tâm Lương Gia, uống rượu, Huy nhìn biểu cảm của tên Phạm Thiên này cảm thấy buồn cười. Hắn còn chưa có để nơi nhỏ bé này trong mắt, hắn muốn là ở trên kia cơ. Nhưng đến lúc đó thì có vẻ hơi lâu. Không khí giữa hai người Lương Gia Công Tử cùng Huy tràn ngập mùi thuốc súng. Đám võ giả xung quanh cũng cảm thấy kinh sợ. Tên này không biết Lương Gia chính là tam đại gia tộc trong Đan Thành hay sao? Hắn dĩ nhiên không có để Lương Gia vào mắt. Tên này đúng là gan hùm mà. Hắn không sợ là không biết mình có thể chết lúc nào hay sao? Cả đám võ giả nhìn hành động bất cần đời của Huy khẽ nhíu mày. Ở trong Đan Thành chỉ cần MG thấy có người của Lương Gia là mọi người phải biết điều nhường nhịn. Nhưng tên này không như MG, không biết điều mà còn không để Lương Gia vào mắt. Bọn hắn cảm thấy tên này không biết chết là gì sao? Hừ, dám không để ý đến ta. Để tí nữa ta xem ngươi chết như thế nào. Tên Lương Gia Công Tử nhìn hành động của hai người bọn Huy. Trên mặt hiện lên vẻ tức giận. Hai tên này coi như hắn không tồn tại hay sao? Hành động của hai người Huy và tên Lương Gia Công Tử hiện lên trong mắt Lam Y nữ tử bên trên. Để xem ngươi sẽ hành động ra sao? Lam Y nữ tử bên trên nhìn về phía Huy khẽ cười. Nàng đang mong chờ hành động của hắn tiếp theo sẽ như thế nào? Để lộ ra hai người kia sao? Nếu thế thì hắn sẽ trở thành đích ngắm của không chỉ người trong Đan Thành mà sẽ là tất cả những người ở Ba Thành. Là ý của nàng sao? Huy nhìn về phía nữ tử Lam Y bên trên thấy trên mặt nàng dĩ nhiên lộ ra thiếu ý. Hắn cảm thấy tên Lương Gia Công Tử kia đối với mình lộ ra sát ý cũng là do nàng cố ý làm thế. Muốn thử ta sao? Trên mặt Huy hiện lên vẻ cười cợt nhìn nữ tử Lam Y bên trên khẽ nói. Công tử, cần ta xử lý không? Riven nhìn Huy khẽ nói. Nàng cũng cảm thấy nữ tử Lam Y này là cố ý gây ra xích mích cho chủ nhân của nàng. Chưa cần vội, nếu như chỉ là tên kia thì không cần hai nàng ra tay. Nếu như đến lúc đó thì hai nàng để ý mấy tên hoàng giả cảnh cho ta. Huy quay lại nhìn hai người phía sau nói, cái hắn cần quan tâm chính là mấy tên hoàng giả cam vẫn im lặng từ đầu. Điều đó khiến hắn cảm thấy khó hiểu. Vâng, đến lúc đó thò ngươi cẩn thận chút. Riven nhìn Huy khẽ nói. Lúc này trên mặt nàng có chút dị sắc mờ hăng do che khăn nên cũng không có bị Huy phát hiện. Ừ, ta sẽ cẩn thận, Huy nhìn nàng cười nói. Hắn khẽ liếc qua tên Lương gia công tử, thấy tên Đoa trên mặt vẫn hằm hừ nhìn mình. Huy cũng chả thèm quan tâm. Nghe danh Lam Y tiên tử tinh thông âm luật, không biết chúng ta có thể được vinh hạnh nghe tiên tử đàn một khúc được không? Huy nhìn lên Lam Y nữ tử bên trên vẫn đang nhìn hắn lộ ra tiểu ý cười nói. Nếu như công tử và mọi người không chê thì tiểu nữ có thể biểu diễn một bài vậy. Đến lúc đó mọi người đừng chê cười là được. Nữ tử nhìn Huy, trên mặt lộ ra dị sắc, nhưng cũng nhanh chóng bình thường. Nhìn về phía đám võ giả phía dưới cười nói. Tiên tử cứ đùa, được nghe cầm nghệ của tiên tử chính là diễm phúc của chúng ta. Chấm, đúng, nếu như có người nào đó cố ý phá hoại tiên tử, ta sẽ là người đầu tiên giết hắn. Đúng, đúng, cả đám võ giả bên dưới nghe thấy nàng nói vậy càng trở nên cuồng nhiệt. Vài tên còn cố ý nhìn về phía Huy cố ý nói lớn. Bọn Trinh cảm thấy tên này đắc tội với Lương gia thì chính là người sắp chết rồi. Vậy thì ta xin yêu không mâu mạn phép. Hiên nhi, lấy đàn ra đây, nữ tử áo lam quay lại nói với nữ tử đứng đằng sau. Vâng tiểu thư. Trên mặt Hiên Nhi lúc này lộ ra vẻ khinh thường. Mấy tên mày mà được nghe thấy tiếng đàn của tiểu thư nhà mình không biết sẽ điên cuồng như thế nào. Hiên Nhi nhìn Lam Y nữ tử khử gật đầu. Lui đi lấy đàn. Một lát sau, Hiên Nhi xuất hiện cởi trên tay là một cây đàn. Cây đàn này khá tinh xảo. Nhìn những nét chạm khắc xung quanh cũng biết đây không phải là phàm phẩm. Đàn tốt, tiên tử có thể bắt đầu rồi. Huy đứng lên nhìn cây đàn rồi quay sang nhìn Lam Y nữ tử bên trên nói. Công tử quá khen rồi. Lam Y nữ tử nhìn Huy cười nói. Sắp tới đan môn sẽ tuyển sinh. Ta bia đa số mọi người ở đây chính là đến tuyển sinh. Vậy để ta đàn một bài coi như là cổ vũ sĩ khí của mọi người vậy. Lam Y nữ tử nhìn đám người bên dưới cười nói. Tất cả những người ở đây. Đa số đều là đến để gia nhập đan môn mà thôi. Liệu có phải nàng không? Lão tứ, lúc này bên trong một góc bên trong lâu một, hai thân ảnh hàn y ngồi gần nhau nhìn Lam Y nữ tử bên trên khẽ nói. Ta cũng không có chắc chắn. Nàng tinh thông âm luật, nữ tử này cũng thế. Nhưng mà trên đời thiếu gì người tinh thông âm luật, nàng không có dùng đến cái đó nên ta cũng không có biết được. Lão ngũ ngươi nhìn ra cái gì sao? Hắc y được gọi là lão tứ. Gương mặt có chút nghi ngờ nhìn Lam y nữ tử bên trên. Nhưng có vẻ nàng có chút không giống với người mà bọn hắn đang tìm kiếm. Liệu là nàng biết chúng ta đang tìm kiếm nàng nên cố ý che giấu hay không? Hắc y được gọi là lão ngũ nhìn nữ tử bên trên nói. Điều đó ta cũng không biết. Thông tin của chúng ta không thể nào bị lộ được. Có lẽ nàng vẫn chưa biết là chúng ta đang tìm kiếm nàng. Hắc y lão tư khẽ nhíu mày nói. Thông tin của bọn chúng không thể nào để lọ ra ngoài được. Vậy thì để ý chút. Hắc y lão ngũ nói. Tên đó, ta cảm thấy không bình thường. Lương gia kể cả chúng ta muốn đối phó thì cũng phải cân nhắc. Hắn dĩ nhiên không có để Lương gia vào mắt. Tên đó, như thế có vẻ hắn cũng là một công tử của một gia tộc nào đó. Thực lực có thể không thua Lương gia nên hắn ung không cần phải quan tâm Lương gia. Hắc y lão tứ nhìn về phía Huy nói. Hắn cảm thấy tên thanh niên mày chắc cũng có gia tộc nào đó chống lưng mà thôi. Hai người bên cạnh hắn, ta nhìn không thấu, có vẻ cam giới hai người đó còn cao hơn ta. Hắc y lão ngũ nhìn về phía hai thân ảnh phía sau Huy khẽ nhíu mày. Hai người này hắn mơ hin không ra cảnh giới. Segeas là đi theo để bảo vệ tên đó mà thôi. Không cần để ý mà chọc phải phiền phức không đâu. Hắc y lão tứ nói. Nếu như mục đích của hắn cũng giống chúng ta thì sao? Hắc y lão ngũ như nghĩ đến điều gì đó nói. Không biết, cứ xem mọi chuyện như thế nào đã. Nếu như mục đích của hắn cũng giống chúng ta thì kiếm người báo về tổng bộ để xem chỉ thị. Ích hăng ta không nên dứt dây động rừng. Hắc y lão tứ nói. Đã biết, hừ, có chuyện gì sao? Huy nghe thấy đằng sau Raven hừ lạnh khẽ quay lại hỏi. Hai tên đó vừa nãy để ý đến chúng ta. Raven nhìn về phía hai tên hắc y trong góc nói. Cẩn thận chút, Huy nhìn nàng khẽ nói. Hắn cảm thấy mấy tên hoàng giả cảnh trong này đến đây là có mục đích. Hai tên mà Raven nói cũng chính là hai tên hoàng giả cảnh bên trong. Lúc này bên trên, Lam y nữ tử đã chuẩn bị xong. Trước mặt cái đàn ngăn ngắn, 10 ngón tay của nàng đặt trên mấy sợi dây dàn khẽ du động từng tiếng đàn bắt đầu phát ra. Đợi qua việc này xem ta xử ngươi thế nào. Lương gia công tử gương mặt hừ lạnh nhìn về phía Huy rồi quay lên nhìn về phía Lam y nữ tử bên trên. Tiếng đàn từ Lam y nữ tử bắt đầu phát ra vọng khắp lâu một. Trên gương mặt mỗi người bên trong đều tràn đầy phấn khích. Tiếng đàn từ chậm bắt đầu chuyển thành nhanh dần. 10 ngón tay của nàng chuyển động bên trên nha mờ hát khiến người ta như hoa cả mắt. Cả Huy cũng vậy, thủ pháp của nàng quá nhanh chuẩn xác và thuần thục khiến hắn nghĩ. Nếu như kiếp trước có ai mà biết âm luật nhìn nàng thì cũng cam bái hạ phong mà thôi. Tiếng đàn cung như tay của nàng, từ chạm rãi cho đến nhanh, âm thanh khiến cho người nghe như cảm giác đang khích lệ mọi người vậy. Dần dần thủ pháp của nàng biến đổi, âm thanh cũng vì đó mà thay đổi theo, từ cảm giác phấn khích cho đến buồn phiền, thanh tịnh mà vui sướng, như khiến con người như trải qua tất cả những cảm giác của một người trên đời. Tiếng đàn cành ngày như là khiến máu huyết bên trong con người như sôi sục lên khiến gương mặt người nào người nấy bên trong đều là một bộ dạng hưng phấn. Sau một hồi, tiếng đàn chậm lại rồi dừng hẳn, Lam y nữ tử trên mặt khẽ mỉm cười nhìn đám người phía dưới. Không nữ tử có làm cho các vị chán nản hay không? Tiên tử cứ đùa, được nghe đàn của nàng chính là diễm phúc của chúng ta rồi mà chưa kể đó là một bản nhạc hay. Nào đâu có dám chê, một đám võ giả bên dưới la lớn, tiếng đàn của nàng quá xuất sắc, ta lần đầu được nghe một bản nhạc hay như vậy. Lương gia sộc tử cũng đứng lên nhìn Lam y nữ tử bên trên vỗ tay nói. Vậy cảm ơn lương gia công tử rồi, Lam y nữ tử khuôn mặt lạnh nhạt nhìn tên thanh niên trước mặt nói. Dĩ nhiên là không để ý đến ta, để xem nàng sớm thuộc về ta thôi, đến lúc đó. Hắc hắc, nhìn biểu hiện trên gương mặt nàng khiến hắn trong lòng suy nghĩ điên cuồng như trên mặt hắn vẫn biểu hiện cười cười. Tiếng đàn hay, nhưng vẫn chưa phải tuyệt nhất, Huy nhìn nữ tử bên trên khẽ nói. Mặc dù nghe xong nàng đàn khiến cho khí huyết của hắn cũng trở nên điên cuồng nhưng trên mặt vẫn biểu hiện ra sự bình thường. Thế sao, vậy công tử, Lam y nữ tử nghe thấy thanh âm của Huy khẽ nhíu mày. Nhưng nàng chưa kịp phản bác thì tên lương gia công tử đã lên tiếng. Hừ, ngươi là ai mà dám nói tiếng đàn của tiên tử không phải hay nhất? Có gì mời tên đó ra thử xem. Tên lương gia công tử đứng lên nhìn Huy, mặt phát lạnh nói. Chấm, ngươi là ai? Ta không nói chuyện với tên vô danh. Huy gương mặt thản nhiên nói. Ngươi không biết ta, được lắm, nghe cho kỹ ta là Lương Hằng, nhị công tử của lương gia. Tên lương gia công tử gương mặt biến sắc nhìn Huy nói. Đây chính là cơ hội mà hắn được thể hiện trước mặt Lam y tiên tử cũng như kiếm cớ để xử lý tên thanh niên kia. Cách chương.